Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 25, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mạc Cầu trong lòng nhảy một cái, trên mặt thì tràn đầy kinh ngạc. Kia thiên ta sớm tự trở về phòng nghỉ tạm, điểm ấy trong kho hàng những người khác có thể làm chứng. Ngươi là trở về phòng. Tề sư huynh hai vai hơi dựng ngược lên, nói. Bất quá đến cùng có hay không trong phòng nghỉ ngơi, điểm ấy sợ là không ai có thể làm chứng cho ngươi. Mạc Cầu ánh mắt hơi co lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Sư huynh hoài nghi Ngụy sư huynh biến mất cùng ta có liên quan. Chẳng lẽ không phải? Tề sư huynh ý cười không hiểu. Ngụy An tính tình ta rất rõ ràng, nhất cái trong lòng không thể chứa nhân tiểu nhân, giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn ta không biết, nhưng ta biết hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Nhưng kết quả, hắn nhẹ nhàng nhất tiếu, nói. Tiêu thất lại là hắn, ngươi cảm thấy, ai có khả năng nhất hành động? Ngươi đây chỉ là suy đoán. Mạc Cầu mở miệng, Ngụy sư huynh cùng ta có lẽ quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng còn không đến mức nhường nhất cá nhân tiêu thất. Thật sao? Tề sư huynh trụ khởi quải trượng, chậm từ tốn nói. Ta là người tập võ, coi như những năm này võ nghệ hoang phế, nội tình vẫn còn, nhất là trong đêm, lỗ tai nghe rõ ràng nhất. Ngày ấy, Mạc sư đệ là giờ mão trở về a, Mạc Cầu biến sắc. Hắn nghiêng người sang, nhìn Tề sư huynh, dừng một chút mới nói. Sư huynh, chuyện này cũng sớm đã kết thúc, ngươi lúc này nói ra ai sẽ tin tưởng. Lập tức thanh âm trầm xuống, nói. Ngươi cầm cái này trùng không có bằng chứng sự uy hiếp ta tư thụ, thanh nang dược kinh, có tin ta hay không nói cho tần sư phó. Tề sư huynh há to miệng, thấy Mạc Cầu mặt không đổi sắc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sư đệ nói chính là ta nghĩ nhiều rồi. Nói hắn than nhẹ nhất thanh, chống quả trượng khập khễnh cửa trước bước ra ngoài, tựa hồ đã bỏ đi. Mạc Cầu đứng ở nguyên địa không rên một tiếng, nhìn đối phương chậm rãi tới gần. 3m, 2m, 1m, 5, bạch, hàn mang lấp lóe, cùng một thời gian, động tác giống nhau, hai thanh đoàn kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trong lòng bàn tay, cũng hướng phía trước đâm tới. Mạc Cầu thân thể nhoáng một cái, thân tùy kiếm đi, yến tử phân thủy ở trước mắt điểm ra ba đạo nhỏ bé hàn mang. Tề sư huynh hai mắt vị tất thủ đoạn khẽ run lên, năm đạo kiếm ảnh đã chụp vào Mạc Cầu quanh thân yếu hại. Đinh, tiếng va chạm thanh túy êm tai, bắn tung tóe nhỏ bé hỏa tinh trông rất đẹp mắt, lại nội uẩn lăng lệ sát cơ. Mạc Cầu thân thể chấn động, chỉ cảm thấy cùng một cỗ cự lực đụng nhau, thân thể không bị khống chế hướng ngửa ra sau đi. Tề sư huynh cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, hắn biết rõ lực đạo của mình, dù cho hoang phế vậy viễn siêu nhất cái phát dục không tốt thiếu niên. Nhất là yến tử phân thủy cái này một thức, hắn có thể một hơi ngũ thiểm, so Mạc Cầu nhiều chỗ lượng thiểm. Nhưng kết quả lại chỉ là hơi chiếm thượng phương, kiếm ảnh vừa chạm vào tự toái. Điều này nói rõ Mạc Cầu đối với kiếm pháp lý giải, xuất kiếm thời cơ, tinh chuẩn, đều muốn viễn siêu với hắn. Bạch, đinh, tụ lý kiếm, đồng dạng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tự trong ống tay bay ra, giữa trời va chạm, sau đó bắn ra một chút hỏa tinh. Mạc Cầu dưới chân dẫm một cái, nghiêng người bước tới, tay trái lắc một cái lần nữa vung ra một thanh chất gỗ đoàn kiếm. Đi qua mấy lần giết chóc, hắn đã sớm minh bạch nhiều chuẩn bị mấy cái kiếm sự tất yếu. Hảo tiểu tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề sư huynh hai mắt co rụt lại, quải trượng hướng xuống một điểm, toàn bộ nhân đã là đằng không bay lên tránh đi kiếm gỗ. Thân ở nửa không, áo quần hắn cấp tốc chấn động, toàn bộ nhân giống như phi điểu đồng dạng hướng Mạc Cầu đánh tới. Đồng thời cánh tay vung lên, mấy đạo khó phân thật giả hư ảnh đồng thời ánh vào đối thủ trong đôi mắt. Lão Yến phân phi, một chiêu này, khó phân thật giả, hư thực xen lẫn, thuộc về phân ảnh kiếm pháp 13 thức bên trong sát chiêu. Vừa ra tay, Mạc Cầu tựu cảm giác trong lòng phát lạnh, thủ đoạn nhói nhói, lúc này buông tay hướng lui lại đi. Bạch, kiếm ảnh một quyền, chém trúng đoàn kiếm. Nếu là hắn chậm thêm một giây buông tay, sợ là năm đầu ngón tay đều muốn rời khỏi thân thể. Tề sư huynh cầm trong tay hai thanh đoàn kiếm rơi trên mặt đất cười hì hì nhìn về phía Mạc Cầu. Sư đệ, ngươi kiếm pháp học vẫn chưa được a, sư huynh võ nghệ cao thâm, kiếm pháp tinh diệu, tại hạ bội phục. Mạc Cầu chắp tay, bước chân càng hơi hơi lui về phía sau, chuẩn bị tùy thời thối lui đến ngoài phòng. Thực lực đối phương là cường nhưng dù sao mất một cái chân, chỉ cần đến gò đất mang liền lấy hắn không có cách nào. Sư đệ, Tề sư huynh tựa như hồn nhiên không nhìn thấy Mạc Cầu tiểu động tác mà là vuốt vuốt trong tay chiến lợi phẩm. Người đoàn kiếm này, ta làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Chẳng lẽ lại, là Ngụy An? Sư huynh nói đùa, Mạc Cầu lắc đầu, đây là ta theo tiệm thợ rèn mua được, làm sao có thể là Ngụy sư huynh, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi. Hắn còn thật không sợ bị nhân nhận ra, bởi vì thanh này kiếm đã sớm đi qua điều chỉnh, đánh bóng xử lý. cùng dáng dấp ban đầu nhiều nhất xem như giống nhau, nhưng lại tuyệt sẽ không bị nhân nhận làm là cùng một chuôi. Sư đệ ngược lại là cẩn thận, Tề sư huynh đình đình trong lòng bàn tay đoàn kiếm, nói. Bất quá cái này trùng kiếm ít nhất cũng phải 4-5 lượng bạc, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Mạc Cầu hơi biến sắc mặt, bất quá vẫn là nói. Sư huynh không thường tại nhà kho cho nên không biết, ta gần nhất một mực tại đám người hỏi bệnh thu lấy trần phí. Thật sao? Tề sư huynh khinh thường hừ nhẹ. Người khai trương bao lâu, liền có thể kiếm nhiều bạc như vậy? Mạc sư đệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lấy ngươi bây giờ triển lộ thực lực giết chết Ngụy An không tính việc khó. Cùng ngày ngươi không tại, hiện trong tay ngươi nhiều đem việc trải qua xử lý cùng loại với Ngụy An đoàn kiếm, ngươi cảm thấy việc này nháo đến sư phó cái này, có thể nói rõ được. Mạc Cầu trầm mặc, ngươi không có chứng cứ xác thực, hắn tiếng trầm mở miệng, mà lại việc này nháo đến tần sư phó cái này, Tề sư huynh cho là mình liền có thể được cái gì chỗ tốt. Hắn xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đối phương dùng cái này áp chế dược kinh đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không sai, Tề sư huynh gật đầu, lần nữa ngồi trở lại cái ghế. Vuốt ve trong lòng bàn tay đoàn kiếm, hắn đột nhiên nói. Sư đệ, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngươi đem thanh nang dược kinh, viết xuống đến cho ta, ta đem dưỡng nguyên đan đan phương cho ngươi, thế nào? Dưỡng nguyên đan đan phương, Mạc Cầu trong lòng hơi động. Không sai, Tề sư huynh gật đầu, nói. Cái này dưỡng nguyên đan hiệu dụng ngươi vậy rõ ràng, được đan phương, ngươi liền có thể mình luyện chế đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không gạt ngươi, dưỡng nguyên đan thành bản bất quá 100 văn đồng tiền lớn xuất đầu, ngươi về sau cũng có thể coi nó là làm tế thủy trường lưu sinh ý, mà cầu ánh mắt chớp động, một lát sau nhẹ nhàng lắc đầu. Như tự mình truyền thụ thanh nang dược kinh, sự bị tần sư phó biết hắn không phải giết ta không thể. Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết. Tề sư huynh nhíu mày, có thể ta không tín nhiệm ngươi. Mạc Cầu mở miệng, mà lại ta hiện tại đã học được y thuật có thể kiếm tiền, muốn dưỡng nguyên đan tìm ngươi mua chính là. Thậm chí ta có thể mình hợp với cố bản bồi nguyên đan dược. A Tề sư huynh khinh thường nhẹ a, nào có dễ dàng như vậy, cái này dưỡng nguyên đan còn là ta theo, được rồi, đều là chuyện đã qua. Hắn một tay gõ nhẹ cái ghế lan can, nói. Cho nên, sư đệ là không có ý định cùng ta nói chuyện. Không, chưa từng nghĩ, nhất trực cường ngạnh Mạc Cầu lại ngoài ý liệu lắc đầu. Ta có thể đem thanh nang dược kinh, giao cho ngươi, bất quá đổi được đồ vật không chỉ dưỡng nguyên đan đan phương. Hồ Tề sư huynh hai mắt sáng lên, ngươi còn muốn cái gì? Bạc, dược liệu, nói một chút, đều không phải, Mạc Cầu lắc đầu, ta muốn học Tam Dương Thung. Ngươi, Tề sư huynh sững sờ, lập tức cả giận nói, đây không có khả năng, vì cái gì không có khả năng? Mạc Cầu nhún vai, dưỡng nguyên đan đan phương đối với ta vô dụng, vừa vặn thanh nang dược kinh Tam Dương Thung đều cấm chỉ ngoại truyền. Sư huynh muốn thanh nang dược kinh, ta muốn Tam Dương Thung, chúng ta đều có nhược điểm giữ tại trong tay đối phương, dạng này ta mới có thể yên tâm. Cách chương.